Oanh, một tiếng triệt để đổ nát. Điều này cũng làm cho người nhịn không được cảm thán hắn một kiếm kia bá đạo. Bạch Vũ thanh âm đều khàn khàn, liền nhìn như vậy Hạ Tân nói, hiện tại chí ít, có thời kỳ tột cùng tám thành thực lực, ngươi cũng chết. Sát thần Bạch Khởi, trong lịch sử duy nhất một cái giết 1 triệu người, tàn sát vùng Trung Nguyên nam nhân, khí thế của nó có thể trực tiếp đem tâm linh không phải kiên định người dọa cho chết. Nhưng Hạ Tân cũng là không sợ chút nào, nhãn thần lạnh như băng cùng Bạch Vũ nhìn nhau, trên tay trường kiếm cầm càng phát chặt. Ngăn ta nữa, ngươi sẽ chết. Hạ Tân đã tự hiểu hàm từ Hạ Sơ Nghiên cái kia bổ toàn quỷ gen, hắn hiện tại mở ra quỷ gen đã hồn nhiên bất đồng trước đây, nghiễm nhiên là cái kia ban đầu thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hạ Dạ thế lại đến nhân gian. Hạ Tân ánh mắt đen nhánh đáng sợ, hắn là giận thật, hắn chính là thực sự rất gấp. Hắn vội vã chạy tới gặp Dạ Dạ, cái kia ánh mắt liền như ma vương lại đến một dạng, cả người phảng phất có hắc sắc sát khí tràn ra. Đây là hắn bổ toàn quỷ sau đó lần đầu tiên quỷ toàn bộ khai hỏa, cái kia đầy tràn ra quỷ khí tức, hầu như liền ý thức của hắn đều muốn nuốt sống. Nhưng Hạ Tân cũng không quản được nhiều như vậy, một cái lắc mình đã vọt tới Bạch Vũ trước người, cái kia trùng điệp một kiếm đánh xuống, phảng phất liền thiên địa đều muốn biến sắc, phong vân đều muốn né tránh. Bạch Vũ cũng là việc nhân đức, không nhường ai, một mạch nghênh mà lên. Oanh, một tiếng hai người trường kiếm đánh vào nhau, một kiếm này đụng uy lực thực sự quá cường đại, kèm theo cái kia khuếch tán ra dư ba, kéo theo hai người dưới bàn chân mặt đất đều sụp đổ, một cái lõm lún xuống dưới, thậm chí mang theo chung quanh sơn động đều đang lay động. Phảng phất mặt đất này, sơn động này đều muốn sụp, cái này là bực nào khổng lồ lực đạo. Sau đó, hai người người nào cũng không chịu thối nhượng, cứ như vậy đứng tại chỗ, điên cuồng tấn công lấy. Bạch Vũ cái kia huơi ra một kiếm đều có không thể nói bá đạo uy lực. Mỗi một kiếm đều là ở chém giết quá mấy triệu người, trên người lưng đeo mấy triệu oan hồn khủng bố sát kiếm. Mà Hạ Tân thì là phảng phất chân chính ác quỷ một dạng, nhãn thần đen như mực, dường như muốn đem Bạch Vũ nuốt chửng lấy đi vào. Một kiếm mau hơn một kiếm, một kiếm quan trọng hơn một kiếm, càng đánh càng hung, càng chiến càng hăng. Bởi vì quỷ gen vốn là chiến đấu gen, là thuần túy vì chiến đấu mà thành gen, nó ở còn lại bất kỳ địa phương nào cũng không sánh bằng thiên sứ gen. Chỉ có đang chiến đấu về phương diện này là tuyệt đối áp chế thiên sứ gen. Cái kia, chờ một chút, nếu quỷ cốc tử cái kia truyền thừa xuống thiên sứ gen là vạn dùng gen, quỷ gen là chiến đấu gen nói, vậy tại sao trước đây Hạ Dạ thế ngược lại thua ở nha trên tay? Hạ Loan Loan hơi có chút nghi hoặc nhíu mày một cái. Nhìn trước bàn thao túng tiểu ái phì di, trung gian là đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu như ngay cả chiến đấu đều đánh không phải doanh thiên khiến cho gen, cái kia cùng là nhất mạch tương thừa sư huynh đệ, quỷ gen cũng quá yếu a. Phì di động tác trên tay dừng một chút, mang chút sắc mặt tái nhợt, lộ ra vài phần nụ cười khổ sở nói, ngươi biết lão sư ta hắn vẫn giáo dục Hạ Tân cái gì không? Ngoặc kép chấm chấm. Ôn nhu còn là thiện lương. Hạ Loan Loan cảm thấy đây là Hạ Tân trên người lớn nhất tính chất đặc biệt. Phì di dựng lên một ngón tay, chuẩn xác mà nói, nhưng thật ra là cảm tình. Bởi vì lúc đó đang nghiên cứu gen thời điểm, chúng ta liền phát hiện thiên sứ gen cùng quỷ gen phân biệt chính là thiên sứ gen giống như là một không có cảm tình người máy, chỉ vì tiến hóa đến hoàn mỹ nhất, không có bất kỳ cảm tình gì thiên sứ mà sống. Mà quỷ gen rõ ràng là chiến đấu gen, lại cần cảm tình, duy có cảm tình mới là khống chế quỷ gen duy nhất tiêu chuẩn. Cảm tình nói ra ngươi khả năng không tin. Nhất điểm trực bạch nói, chính là yêu a. Phì Di nhớ một chút nói, yêu, đây chính là khống chế quỷ gen căn bản, mà hay là ôn nhu a. Dùng nào đó phương pháp giải thích chính là, người sẽ đối tất cả mọi người ôn nhu, muốn đánh từ đáy lòng, yêu mọi người, chỉ có chân chính có ái người, mới có thể làm được cực hạn ôn nhu. Hạ Loan Loan có chút đã hiểu, Hạ Tân từng nói qua một câu nói, chính là hắn mẫu thân vẫn giáo dục hắn, nhất định phải học được ôn nhu, dù cho cái này cái thế giới đối với ngươi cũng không ôn nhu. Người cũng có thể ôn nhu đối đãi cả cái thế giới. Đây chính là yêu, là Hạ Tuyết Nhàn người mẹ này. Chút xuống tại chính mình con trai duy nhất Hạ Tân trên người toàn bộ yêu. Lão sư đã từng phân tích quá, chỉ có ái nhân mới có thể đi khống chế lực lượng khổng lồ. Mà, chỉ cần có yêu, dùng cảm tình đi thao túng quỷ gen, đó chính là sự tồn tại vô địch. Hạ Loan Loan vẫn cảm thấy, thân là một cái mẫu thân, khẳng định sẽ cho mình nhi tử tồn chút tiền riêng. Đồng thời, nàng cũng nhất định sẽ lo lắng nhi tử tương lai lối ra. Vì hài tử chế định các loại phương hướng, tựa như Hạ Tuyết Nhàn, cái này chỉ số X siêu cao nữ nhân. Nàng kỳ thực, đã sớm ngờ tới cái ngày này, ngờ tới nếu như một ngày nào đó, nàng mất. Nàng phải dành cho Hạ Tân sống tiếp tư bản, không chỉ là oa oa thân gì gì đó. Kỳ thực, lớn nhất tư bản đang ở Hạ Tân trong ôn nhu, chỉ phải dẫn này cổ yêu đi làm việc, hắn liền là vô địch. Trước đây, Hạ Dạ Thế cùng nha trận chiến ấy, nha hình như là sử dụng thủ đoạn này ở bao tự trên người. Phì Di nói rằng cái này lắc lắc đầu nói, cụ thể chúng ta cũng không biết, bởi vì ghi lại đều rất ít, chỉ biết là nha hình như là dùng thủ đoạn gì, gây xích mích bao tự cùng Hạ Dạ Thế quan hệ giữa, làm cho Hạ Dạ Thế không cảm giác được yêu, thậm chí nản lòng thoái chí a. Cuối cùng, không có thể phát huy thực lực, sau đó thua ở nha trên tay. Lão sư nói quá, duy có cảm tình, chỉ có yêu mới có thể bạo phát trên thế giới lực lượng cường đại nhất, mới có thể gây ra kỳ tích. Bất quá, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, trở về Long Mạch, chúng ta đều phải chết. Mà Hạ Tân, hiện tại rốt cục bổ toàn quỷ, hắn không có cô phụ mẫu thân nhắc nhở, là một vô cùng ôn nhu người, dù cho hiện đang vội đi tìm Hạ Gia, hắn chính là mang theo đối với em gái, yêu, đi. Hắn không phải Hạ Dạ Thế, hắn không có bất kỳ thua lý do. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.